bên trên, Khương Hiệp tự sắc mặt trầm ngưng, tại trước người hắn, Bắc Hải Long Quân khàn khàn mở miệng, dường như chính xác biểu lộ cảm xúc. Trên đời này, lại còn có người nhỏ yếu có can đảm đối cường giả nhe răng. Ngươi cùng thần cảnh bên trong cái kia, khác nhau rất lớn, đổi lại là hắn, tòa thành kia, giờ phút này, đã là máu chảy thành sông. Một lời không hợp, liền muốn người máu chảy thành sông sao? Thu hồi ánh mắt, Dương Vục khẽ lắc đầu. Dương Mộ xưa nay không là thị sát hạng người. Khương Hiệp Tử da mặt co lại. Những năm này, hắn đối với vị này Tây Bắc Vương rất nhiều tin tức, nhưng cũng là biết quá tường tận, dạng này một vị giết người đầy đồng hào hùng, lại còn nói không phải thị sát hạng người. Hồi tưởng đến tình báo bên trong, vị này bên đường lăng trì người khác ghi chép, Khương Hiệp Tử không khỏi rùng mình một cái. Tâm ma, cũng là ngươi. Bắc Hải Long Quân lại là nhìn chăm chăm hắn. Ngươi cầm giới chi pháp, chỉ sợ cùng người thường khác biệt, ngươi kia tâm ma chi tàn nhẫn ngang ngược, thật sự là vượt quá bổn quân tưởng tượng. Ngươi sợ dĩ không hề bị lay động, chỉ sợ là căn bản không có đem tòa thành kia để vào mắt. Nếu không, thân lịch thần cảnh, Bắc Hải Long Quân đối với người trước mắt kiên kỵ đạt đến chưa bao giờ có chỗ cao, đến mức thời khắc kéo căng tinh thần. Có lẽ vậy, Dương Ngục không có phản bác. Trên thực tế, một cái có mình trí nhớ kiếp trước, kiếp này kinh lịch tâm ma, nói là hắn, cũng không đủ. Chỉ là, hai người câu được câu không trò chuyện, Khương Hiệp Tử đứng ở một bên, buồn bực ngán ngẩm, lại ngược lại phát hiện dị dạng. Vương gia, ngài đây là muốn đi, tái ngoại. Phong tuyết bên trong, Dương Ngục dõi mắt nhìn ra xa. Thị lực của hắn vô cùng tốt, tại cái này không trung bên trong nhìn một cái không sót gì, ngóng nhìn phía dưới, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy kia một tòa núi ngang đông tây, kéo dài không biết mấy ngàn dặm sơn mạch to lớn. Kia là, Lưu Tích Sơn. Hô, hút, đầu rồng phía trên, Dương Ngục tĩnh tọa điều tức, tâm thần quy về từ nơi sâu xa. Bảo thực chi đỉnh, còn tại chậm chậm chuyển động, bù đắp tự thân quá trình, còn chưa kết thúc. Thời khắc này bảo thực chi đỉnh, giống như so với nguyên lai càng hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì lấy nắp đỉnh đến, ngược lại để hắn thấy được hư thực, bạo thực chi đỉnh ba chân cùng hai tay, so với thân đỉnh cùng nắp đỉnh, lộ ra hư vô, mà mờ mịt. Hô, tâm niệm vừa động, Dương Ngục ánh mắt rơi vào nắp đỉnh phía trên. Dương Ngục, võ thánh, mệnh cách, sao khôi đá đấu, độc chiếm vị trí đầu, chân đạp thất tinh, có thể thấy được mệnh cách. Mệnh số, 10 tím, 2 đỏ, cực khôi nhập mệnh, đạm tím, chín trâu hai hổ, đạm tím, dung kim luyện thể, đạm tím, khách đến từ thiên ngoại. Đạm tín, trời sinh võ vận, đạm tín, kỳ tài quốc trời, đạm tín, võ thánh thành tựu, đạm tín, thứ bảy định căn pháp, đạm tín, hoàng lại kia thân, đạm tín, sơn nhạc không dời, đạm tín, kim cương bất hoại, đỏ thẫm, thời vận gia thân, đạm đỏ, trạng thái, vết thương nhẹ, 12 đầu mệnh số, 10 tím 2 đỏ, tấn thăng võ thánh hơn 5 năm, Dương Ngục thủy biến, cuối cùng là hoàn thành, mệnh số hạng mức cao nhất nhất cử đột phá đến 12, không có gì ngoài cuối cùng hai đạo màu đỏ mệnh số. Hắn liền có thể thành toàn tím chi mệnh. Trong 5 năm này, hắn đột bay mạnh tiếng, không có gì ngoài luyện hóa xá thân ấn to lớn phản hồi bên ngoài, cũng phải nhờ vào mệnh số của hắn. 12 đầu mệnh số, đã chân chính siêu bước nhà mình kia tuyệt thế kỳ tài tiểu đệ, chỉ là mệnh số chất lượng hơi kém mà thôi. Nghĩ cùng nhà mình tiểu đệ, Dương Ngục cũng không thể không lắc đầu, người với người, hoàn toàn chính xác không cách nào đánh đồng. Người bình thường, lúc mới sinh ra, nếu không phải nhà đại phú đại quý, nhiều nhất một hai bạch khí. Mà hắn, sinh ra tới, liền có 10 tím mệnh số, còn có lấy sâu tím chi mệnh. Thông ô tấn thăng nhị trọng về sau, đã có sát nhập mệnh số chi năng, nhưng lại dừng bước tại đạm tím, không cách nào hợp thành tầng cấp cao hơn mệnh số. Mà dựa vào hắn từ thần cảnh bên trong thấy, Dương Nghịch hợp thành mệnh số thời điểm một chút bên ngoài hiển, có thể suy đoán ra, một đầu sâu tím chi mệnh, có thể so sánh được 9 đầu đạm tím chi mệnh. Lại trời sinh chi mệnh, so với hậu thiên tím mệnh, còn muốn càng hơn một bậc. Thông ô tam trọng. Nhưng hợp thành sâu tím chi mệnh, Dương Ngục trong lòng tự nói, địa khôi tinh, thác ấn bên trong, địa khôi tinh còn tại thác ấn bên trong, cực đạo sao khôi tấn thăng một bước cuối cùng, vẫn chưa đầy đủ. Thập đô, Dương Ngục trong lòng hiện ra gần sóng, hắn không phải Trương Huyền Bá, võ đạo, hắn muốn lấy, tiên Phật con đường, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. 200 chi thọ, chính là người chi đại nạn, vô luận là người bình thường, hay là võ thánh, 200 chi thọ. Đã là cực kỳ khó mà vượt qua. Tiên Phật con đường mới thật sự là trường sinh đường tắt. Trừ cái đó ra, võ đạo tiến độ, võ thánh, thần thông, thập đô cấp, thông u, tầng thứ hai, hám địa, tầng thứ hai, mười lòng mười tượng, kinh thiên chi thể, đệ nhất trọng, dung kim luyện thể, tầng thứ hai, kỳ thuật, bát cửu huyền công, biến đổi định phong, thượng thừa võ công, nguyên sơ chân cương, thứ 10 phẩm, nguyên từ chân thân quyết, thứ 10 phẩm, thiên ý tứ tượng, ngậm quyền mũi tên. thứ 11 phẩm, bá quyền, trung thừa võ công, tầm thường võ công, đạo thuật, hoàng lại kỳ thân, đệ cửu phẩm, trăm binh bất xâm, đệ cửu phẩm, chưởng tâm lôi, đệ lục phẩm, thế tử chi thuật, đệ cửu phẩm, chân ngôn, một, pháp bảo, nhân chủng túi, kim giao tiễn, bích thủy hàng đàm đồ, pháp khí, cực hạn, nhìn qua như thác nước giống như rủ xuống Lưu Văn Tự, Dương Ngục trong lòng bình tĩnh. Tu luyện hơn 30 năm, hắn tại trên võ đạo đã gần đến hồ đỉnh cao nhất, tiến bộ chỗ trống, đã là cực nhỏ. Không có tiền nhân có thể xác minh, cho dù hắn giờ phút này thân phụ 10 tím chi mệnh, võ vận gia thân, cũng lại không có thể như trước đó giống như đột bay mạnh tiến. So sánh dưới, hắn tất cả các loại thần thông, như dừng bước tại nhất nhị trọng, cực đạo sao khôi. Ông, tâm hải bên trong, có gợn sóng nổi lên, từng tia từng sợi hơi khói nơi này chỗ hội tụ, thời gian dần trôi qua. Có ánh sáng ảnh xen lẫn mà ra, như Bắc Hải Long Quân ở đây, liền có thể nhìn ra, cái này quang ảnh bên trong, chính là thần cảnh bên trong chuyện từng phát sinh qua. Dương Ngục tại phân tích thần cảnh, hay là nói, là tại phân tích thần cảnh bên trong, Dương Nghịch kinh lịch 12 năm. Thần thông, xác thực là đại đạo. Điểm này, vô luận là hắn lúc này, vẫn là đã từng trưng huyền bá đều không thể không thừa nhận. So với võ công, thần thông cũng tốt, chân ngôn cũng được, có cái trước căn bản là không có cách so sánh một điểm. Đó chính là, không nói đạo lý, vượt qua thường nhân nhận biết bên ngoài, tỉ như, thần cảnh. Vẹn vẹn một chữ chân ngôn mà thôi, hắn phát họa ra tới huyễn cảnh, giống như hiện thực, hắn bên trong đủ loại, không chỉ là hắn trải qua, càng có hắn chưa từng kinh lịch. Thật sự tựa như là một cái khác, thế giới song song. Loại này vĩ lực, lúc đến bây giờ, Dương Ngục cũng không thể nào phỏng đoán, lý giải. Bất quá, 12 năm, tất cả các loại quang ảnh trong lòng hải chi bên trong cao tốc lưu truyền. Dương Ngục ngưng thần chú ý, không rõ chi tiết, từng giờ từng phút quan sát, phân tích, hắn ngưng thần suy nghĩ, phỏng đoán phân tích, mặc dù không muốn thừa nhận, hắn cũng không thể không thừa nhận, như đổi vị trí chỗ chi, hắn chưa hẳn cũng không phải là như thế. Khác biệt gặp gỡ, hoàn toàn chính xác sẽ bồi dưỡng khác biệt chính mình. Dương Ngục trong lòng than nhỏ, hồi tưởng năm đó, như tại tuyệt cảnh thời điểm không có gặp được lão gia tử, hắn chưa hẳn liền sẽ là Dương Ngục, cũng có thể là chính xác biến thành Dương Nghịch. Lặng lặng nhìn, Dương Ngục tinh thần cao độ tập bên trong, bấy nhiêu chân thực đồng dạng thần cảnh bên trong, Dương Nghịch giải dụ cầu sinh, bởi vì lấy Bắc Hải Long Quân phát lực, hắn cơ hồ thế gian, đều là địch. Từ Hắc Sơn Thành, một đường giết xuyên Long Uyên, giết xuyên thiên hạ, cơ hồ cùng thiên hạ tất cả cao thủ đều liều mạng tranh đấu qua. Hắn bên trong chi gian khổ khó khăn, không cần nói cũng biết. Mà đối với Dương Ngục mà nói, cái này thần cảnh bên trong, Dương Nghịch kinh lịch, cũng cực kỳ trân quý. Thần cảnh giống như hiện thế, cho nên đối với hắn cũng có lớn lao tham khảo. Tỷ như hắn thất sát Hắc Sơn, hai giết Phạm Như Nhất, Mộ Thanh Lưu. Tỷ như hắn tấn vị thập đô, thông u tam trọng về sau, đối với môn thần thông này lý giải cùng tìm tòi nghiên cứu. 12 năm ở giữa, Dương Nghịch cuối cùng tâm lực, hội tụ chúng sinh chi mệnh số, ngưng tụ thành 12 đầu sâu tím chi mệnh. Chân chân chính chính siêu bước tiểu đệ dương gian, hô, hút, kéo dài tiếng hít thở từ đầu rồng phía trên truyền vang mở. Dương Ngục hạp mắt tĩnh tọa, đáy mắt lưu quang kịch liệt lóe ra. Thần cảnh bên trong, Dương Nghịch 12 năm tự chiến, kinh lịch, tìm tòi nghiên cứu, suy nghĩ, đạt được, suy nghĩ. Hết thảy hội tụ ở trong lòng của hắn, cũng đang không ngừng cuồn cuộn, va chạm bên trong, bị hắn từng cái hấp thu. Hô hô, khốc liệt hàng phong thổi vòng quanh tuyết long ngỗng, đem thiên địa đều nhuộm thành màu trắng. Tuy là cửa ải cuối năm đã qua, tái ngoại rét căm căm vẫn còn tại tán đi, dù đều là dư ba, nhưng cũng rét lạnh vẫn như cũ, cả người lẫn vật khó mà ngăn cản. Hô. Đẩy ra cửa sân, hàng phong nương theo lấy bông tuyết chảy ngược tiến đến, thổi đến hoàng tứ tượng quần áo tận động. Ngoài cửa viện, phong tuyết bên trong, một trung niên đao khách tỉnh canh dự ở đây, thấy hoàng tứ tượng đẩy cửa đi ra ngoài, không khỏi ánh mắt sáng lên. Sư tôn, ngài đột phá. Có chút đột phá thôi, không đáng giá nhắc tới. Đưa tay đụng vào phong tuyết, hoàng tứ tượng khẽ thở dài. Cửa trước chi diệu, thật không phải phàm ngu hạng người có thể đụng vào, lão phu đời này, chỉ sợ cũng vô pháp chạm đến đại tông sư chi cảnh. Nhìn qua phong tuyết, hoàng tứ tượng trong lòng nổi lên gần sóng. Tuổi nhỏ thành danh, tuổi chưa qua 40 chân cương thành tựu, chấp chưởng Vân Châu Cẩm Y Vệ, quyền cao chức trọng, khi đó hắn, chỉ cho là tông sư, đại tông sư chi cảnh dễ như trở bàn tay, dù cho là võ thánh, cũng chưa chắc không thể đụng vào. Nhưng mà, hiện thực quá mức tàn khốc. Sau 50 năm, hắn cuối cùng tất cả, cũng bất quá vượt qua lò luyện, lúc đến bây giờ, trăm mạch dù thông, nhưng lại minh bạch, nếu không có đại cơ duyên, cử trước một hiếu. Gần như không khả năng mở ra, lại nghĩ cùng tiểu tử kia, hắn trong lòng trong chốc lát, cực kỳ phức tạp. Sư tôn, ngài nhất định đột phá cửa trước. Liếc qua đệ tử, hoàng tứ tượng cũng không muốn nói, hỏi. Lão đại nhân đâu, Lão đại nhân tại sảnh bên trong mở tiệc chiêu đãi ngụy, rừng hai vị đại tướng quân, dường như chuẩn bị ứng đối năm sau tái ngoại xâm chiếm. Cái kia trung niên đao khách có chút khom người. Lại muốn tới sao? Hoàng tứ tượng thở dài, không thấy như thế nào động tác, thân hình đã biến mất tại tiểu viện bên ngoài. Mấy cái chập trùng đã tới đến trong phủ phòng trước. Lúc này, trong sảnh mở tiệc chiêu đãi đã tới hồi cuối, tân khách nhiều đã tán đi, chỉ có Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên hai người còn chưa rời đi. Thượng tọa chỗ, Từ Văn Kỷ càng phát già nua, nguyên bản thẳng tắp ri lưng, cũng biến thành câu lũ, đang khi nói chuyện, không được ho khan. Lão đại nhân, Ngụy huynh, Lâm huynh, Hoàng tứ tượng từng cái làm lễ, trong sảnh mấy người cũng nhao nhao đáp lễ. Tái ngoại gió tuyết càng lúc càng nhiều, nhiệt độ không khí hạ xuống càng phát ra lợi hại, nhiều nhất 20-30 năm, người bình thường liền không còn cách nào sinh tồn. Từ Văn Kỷ chậm rãi đứng dậy, đi tới sảnh trước, nhìn qua trắng xóa bầu trời. Đây là từ xưa đến nay chưa hề có chi đại biến, kia thất sát vương thuận ứng thiên lúc, hội tụ người vận, như hắn phá quan, thì sẽ không đi rời đi. Thám tử đến báo, Thiên Lang tám bộ đã thành nhất thống, 100 vạn có thể chiến chi sĩ, đã hết vứt bỏ chỗ ở, hướng về thất sát vương thành hội tụ, chỉ sợ, đều đang đợi trận này phong tuyết quá khứ. Ngụy Chính Tiên thần sắc trang nghiêm, nếu không phải kia tức vuông tiên sơn hoành không xuất thế, dẫn tới thiên hạ cao thủ hội tụ, một trận chiến này, chỉ sợ sớm 3 năm liền muốn bạo phát, lấy một đạo chi địa, chống lại nhất quốc chi lực, trận chiến này, không có phần thắng. Lâm Khải Thiên thở dài, Tiết Địa Long đem khống triều chính, cùng lĩnh Nam Tống Gia, mặt trời lặng quan thất đánh vài chục năm, Định An Lý Sấm cùng Đông Càn Thương Hải Thành, đều tại thu nạp nhân thủ, ma luyện binh sĩ. Lão đại nhân trông cậy vào bọn hắn, chỉ sợ là không trông cậy được vào. Về phần Tây Bắc Đạo, Tây Bắc Đạo thừa thải kim thiết cùng ngựa, xưa nay là binh gia vùng giao tranh, những năm này biên thùy không đại chiến. Vừa đến, là kia thất sát vương muốn chỉnh hợp Thiên Lang, ma luyện quân tốt. Thứ hai, cũng là bởi vì thực là Tây Bắc Vương ngăn ép nhất thời, giống như năm đó lão vương gia. Ngụy Chính Tiên đánh gậy hắn, nhìn về phía Từ Văn Kỷ. Ngụy mộ có mật thám tìm phục tại thất sát thành, thám thính đến bí mật, kia thất sát vương những năm này, liên lạc chưa mới cao thủ, ý đồ vây giết Tây Bắc Vương. Một năm nay, tái ngoại sẵn sàng ra trận, chỉ sợ là kia vây giết. Lời còn chưa dứt, Ngụy Chính Tiên thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn mảnh, nhưng quay đầu, con ngươi không khỏi co rụt lại. Cả đám lần theo nhìn lại, chỉ thấy khung thiên chi bên trên, phong tuyết tỏ khắp ở giữa, một đầu cự long uốn lượn mà đến. Đầu thuần luồn phía trên, hình như có người ngồi xếp bằng, quần áo đen phần phật. Trời cao ở giữa, ngự long mà đến. Người chưa đến, phong lôi chi thanh đã vang vọng chân trời. Long, long. Trên trời, nhanh, mau nhìn thiên hạ, có long. Thật, thật là long. Như thế cao điệu ra sân phương thức, tự nhiên dẫn tới Thủy Vân Quang trong ngoài một mảnh xôn xao. Từ xưa bây giờ, trên đời xưa nay không mệt dị thú xuất thế truyền thuyết, trên thực tế, long mã, linh ưng đều cùng truyền thuyết bên trong dị thú có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng mà, đối với trên đời tuyệt đại đa số người mà nói, dị thú vẫn là cận tồn tại sách cổ điển tịch, người viết tiểu thuyết trong miệng truyền thuyết cấp tồn tại. Càng không nói đến là giao long, mà cả đám ngưỡng vọng khung thiên chi lúc, phong tuyết bên trong, Dương Ngục cũng đang quan sát lấy Thủy Vân Quang. Long Uyên ba cửa ải đều thiết lập ở địa thế hiểm yếu chi địa, Thủy Vân Quang đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Thủy Vân Quang ở vào Lưu Tích Sơn Bắc Bộ, hai bên là cao tới trên ngàn trượng hiểm trở vách đá, chướng khí mọc thành bụi trong sơn cốc, có rất nhiều trạm rác ngầm mang theo thần tí nhỏ ẩn tàng tại trong bóng tối thủ hộ. Dù cho là võ công cao cường hạng người, không trải qua quan khẩu, đều cực khả năng chết bởi ở giữa. Giờ phút này, dường như bị giao long sợ kinh, cả tòa hùng quang trong ngoài sôi trào khắp chốn, trên tường thành rất nhiều thần tí nhỏ đã là dạo bắt đầu chuyển động. Xem trọng đầu này lão long, nếu có không đúng, trực tiếp giết chết. Thuận miệng dặn dò một câu, công khai, là đối Khương Hiệp tự nói, kỳ thực là đối huyết giao dặn dò, lời còn chưa dứt ở giữa, Dương Ngục đã là nhảy xuống. Từ cao không rơi xuống, giống như sao băng đồng dạng rơi vào Thủy Vân Quang bên trong, tốc độ nhanh chóng. Dù cho là trên tường thành một đám thao dây cung tay đều chưa kịp phản ứng. Tranh tranh tranh, cơ hồ là Dương Ngục rơi xuống đất trong nháy mắt, mạng lớn đao kiếm tranh minh âm thanh đã vang là một mảnh, đồng thời, Hoàng tứ tượng hét lớn cũng từ vang lên. Dừng tay, trước khi đại chiến về sau, Thủy Vân Quang đề phòng tự nhiên xâm nghiêm, Dương Ngục liếc mắt qua, trong phạm vi cho phép bên trong, đã hội tụ mạng lớn người bắn nỏ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lớn tiếng quát lớn ở một đám người bắn nỏ, Hoàng tứ tượng kinh nghi bất định. Trước một cái chớp mắt còn tại thương thảo, tiếp theo một cái chớp mắt liền gặp được chân nhân. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp. Đường Tắc Thủy Vân Quang, phát giác được chư vị ở đây, liền xuống đến chào hỏi, thuận tiện, nói một số chuyện. Kiềm chế khí tức, Dương Ngục mỉm cười cùng người khác quen biết người chào hỏi. Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên các loại bên ngoài, còn có đệ tử Dương Ngục, bái kiến Từ lão đại nhân. Dương Ngục thật dài cúi đầu, tay áo rũ xuống đất, chấp đệ tử lễ số. Lão hủ có tài đức gì, dám thụ Tây Bắc Vương lớn như thế lễ. Mấy cái giáp sĩ nâng phía dưới, Từ Văn Kỵ thanh âm già nua, lại vẫn là 10 phần hữu lực. Nghe nói trong bóng tối có người muốn bố trí mai phục dạo sát ngươi, ngươi không đi phòng bị, sao có nhàn tâm tới đây tái ngoại. Xa cách nhiều năm, gặp lại Dương Ngục, Từ Văn Kỷ trong lòng không khỏi hiện lên mấy phần phức tạp đến. Tại cá nhân mà nói, trước mắt tiểu tử, từng là hắn coi trọng nhất một trong mấy người, một thân kiệt ngạo lại không ngang ngược, lòng có sở cầu, nhưng lại ngạo trên mẫn dưới, thực là cực kỳ giống thời niên thiếu mình, một lần lên qua thu đồ chi niệm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác mấy lần rời bỏ triều đình, cuối cùng thậm chí giơ cao phản cờ, trở thành đại minh thiên hạ đệ nhất tôn phản vương. Trong lời của hắn có chuyện, Dương Ngục cũng không thèm để ý, có chút khom người, không thấy như thế nào động tác, đã là giận vào cánh tay của hắn. Nơi đây gió lớn, vào nhà trước đi, buông ra. Từ Văn Kỷ giận tím mặt, nhưng không kịp bác bỏ, đã thân bất do kỹ, tiến phòng trước. Ở đây tuy có mấy trăm người ở bên, đúng là không có người nào tới kịp ngăn cản, thậm chí, tuyệt đại đa số người, đều chưa kịp phản ứng. Chỉ có Ngụy Chính Tiên tùy theo trước bước đi thông thả, cũng được to lớn sảnh bên trong. Tiểu tử ngươi, quá cũng làm càn, buông ra lão phu. Trong sảnh, Từ Văn Kỷ nổi trận lôi đình, không được vung lấy cánh tay, nhưng lại nơi nào kiếm thoát. Đành phải tùy ý Dương Ngục tại hắn trước người sau người không được vuốt. Ban sơ, hắn còn muốn bắt bỏ, nhưng về sau, hùng hồn chân khí độ nhập, cả người thân thể cũng không khỏi chấn động, toàn thân mồ hôi khi bốc hơi, lại là nói không ra lời. Tạp sát, một viên ngọc bội vỡ ra, tại Dương Ngục lòng bàn tay hóa thành bột mịn, hắn cũng hợp thời thu tay lại, trên mặt hơi có mấy phần mồ hôi ý. Ngài cái này nhiều năm vết thương cũ, quả thực có mấy phần khó giải quyết, cho dù tốt, ngày sau cũng phải làm nhiều an dưỡng, không thể lại như này mệt nhọc. Dương Ngục dặn dò, nửa câu sau, lại là đối hoàng tứ tượng nói, cái sau liên tục cười khổ, thế này sao lại là hắn định đoạt. Ngươi, Từ Văn Kỵ khá là lời nói muốn nói, nhưng hắn toàn thân nhuận mềm nhũng, còn chưa kịp nói một câu, đã là gánh không được vọt tới buồn ngủ, u ám ngủ thiếp đi. Lão trước mặt đại nhân, cũng chỉ có ngươi có lá gan này. Hoàng tứ tượng cười khổ tiến lên tiếp nhận, cẩn thận đem hắn đưa đi sau phòng. Nghe nói ngươi một mình tiến đến đại diện sơn, đem kia lão yêu bà tính cả liên sinh giáo, cùng nhau cho đâm giết rồi. Cái này, Lâm Khải Thiên mới nhịn không được mở miệng. Năm đó vương gia mấy lần tiến đến đều không công, mà lui, ngươi tu tới một bước nào rồi. Cái nghi vấn này, từ hắn nghe nói đại diện sơn chi chiến, liền đặt ở trong lòng. Hắn đi theo Trương Huyền Bá nhiều năm, từng kinh nghiệm bản thân qua phạt sơn phá miếu chi chiến. Chứng kiến qua Triệu Vương quét ngang đại diện sơn, cũng nhìn thấy hắn không công mà lui, không nhắc tới một lời núi bên trong sự tình. So với trên đời tuyệt đại đa số người, đều biết chắc hiểu đại diện sơn bên trong kia lão yêu bà đáng sợ. Lâm lão nhiều vấn đề như vậy, muốn Dương Mộ trả lời cái nào? Dương Ngục tìm cái ấm trà, đối miệng uống hai ngụm, dần dần trả lời. Một mình không quá đúng, đồng hành còn có Huyền Không Sơn Ngư đạo trưởng, càng khôn động chủ các cao thủ. Không có dấu giếm. Dương Ngục đem đại diện sơn một trận chiến tiền căn hậu quả toàn bộ giảng thuật một lần. Hắn vô ý phủ lên cái gì, nhưng Lâm Khải Thiên bọn người vẫn là từ trong câu chữ nghe được hắn bên trong hung hiểm, không khỏi tâm thần chập chờn. Không đúng, theo ngươi nói, tu luyện còn chưa vượt qua vương gia, kia vì sao? Ngụy Chính Tiên cũng có chút nhịn không được. Triệu vương gia là cái thuần túy võ giả, nhưng Dương Mỗ cũng không phải. Dương Ngục vô tâm cùng chết đi tiền bối sánh vai thấp, thuận miệng trả lời một câu, sẽ không nhắc lại nữa đến đây sự tình. Ngược lại hỏi, lão đại nhân mới vừa nói, có người trong bóng tối bố trí mai phục, muốn vây giết ta. Không sai, hắn không nói, Ngụy Chính Tiên hai người từ cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ là liếc nhìn nhau, liền tự nói lên trước đó tiền sảnh hội nghị, cùng. Những năm này, tái ngoại đối quan nội thẩm thấu hết sức lợi hại, nhưng thất sát vương trắng trợn mời chào quan nội cao thủ, chúng ta từ cũng thuận thế sắp xếp rất nhiều ám tử, hắn bên trong không thiếu lúc này ở thất sát vương thành quyền cao chức trọng. Ngụy Chính Tiên cũng không giấu giếm. Nói lên mật tính, dựa vào thám tử đến báo, sớm tại năm ngoái trước đó, thất sát vương thành bên trong liền có truyền ngôn, trắng trợn nhập quan trước đó. Thất sát vương sẽ liên lạc chư đường cao thủ, phục sát ngươi, mà đi năm, kia mật thám từng tận mắt nhìn đến, có cẩm tú cao thủ trên bảng vào thành. Thất sát vương, Dương Ngục như có điều suy nghĩ, thần cảnh bên trong chỉ có Dương Nghịch 12 năm kinh lịch, hắn bên trong tất nhiên là không có vị này nổi danh không hơn 10 năm trước thất sát vương. Bất quá, căn cứ thần cảnh cùng chính hắn biết một chút tình báo, hắn cơ hồ có thể vững tin, kia thất sát vương, liền là Hắc Sơn lão yêu tám thế chi thân. Tái ngoại hai nước, Tư Phạm Như Nhất, sau khi chết, Đại Ly đã đại loạn, Hồng Nhật Pháp Vương cùng Lê Uyên lẫn nhau công sát nhiều năm bất phân thắng bại, nhưng Thiên Lang Vương Đình lại cơ hồ bị người này chỉnh hợp nhất thống. Ngụy Chính Tiên thần sắc trầm ngưng, người này mười phần quỷ dị. Ô, Dương Ngục đè xuống tâm tư, sớm tại 10 năm trước đó, hắn vừa từ bộc lộ tài năng thời điểm, ta liền từng đi thử qua người này, 4 năm trước lại đi qua một lần. Ngụy Chính Tiên hít sâu một hơi mới đè xuống trong lòng sôi trào. 10 năm trước đó, ta trong bóng tối ẩn núp, muốn ra tay đem cầm xuống, khi đó hắn bất quá khó khăn lắm tông sư chi thân, nhưng ta lại thất thủ. Lâm Khải Thiên thần sắc biến đổi, lấy ngươi tu luyện, trong bóng tối ra tay, đều chưa bắt lại một tôn tông sư. Ngụy Chính Tiên là ai? Đúng nghĩa thiên phú dị bẩm, thời niên thiếu hai tay, đã có tứ tượng bất quá chi lực, chinh chiến nửa đời, từng có lấy tông sư chi thân chống lại đại tông sư vô song hạng tướng. Nếu không phải chính xác đạo quả khó tìm, chỉ sợ sớm đã tấn thăng võ thánh. Dù vậy, tại bây giờ Sơn Hà bảng bên trên, Ngụy Chính Tiên cũng đã danh liệt trước 10. Dạng này người, lấy đại tông sư đỉnh cao nhất chi thân, trong bóng tối đối một khó khăn lắm tông sư hạng người ra tay, vậy mà cũng sẽ thất thủ. Lâm Khải Thiên giật mình không nhỏ, Dương Ngục ngược lại không ngoài ý muốn. Kia Thất Sát Vương, nếu thật là Hắc Sơn lão yêu tám thế thân, kia hẳn là tuân theo bảy thế trưởng vào một thân, tuy là tông sư chi thân, Ngụy Chính Tiên muốn đem cầm xuống cũng không phải chuyện dễ. Lần thứ hai lại như thế nào? Lần thứ hai, chưa đến thành trì, ta đã tiến lên không được. Ngụy Chính Tiên khe khẽ thở dài, nhưng cũng không có giấu giếm. Tức Vung Tiên Sơn xuất thế về sau, tái ngoại gió nổi mây phun, rồng rắn lẫn lộn, ta thừa cơ tiến đến Thất Sát Vương Thành, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng chưa đến trước thành, chỉ tối tăm bên trong phát giác được một thân khí tức vị trí, ta đã là tiến lên không được, một thân chi tu luyện, có lẽ đã không dưới năm đó vương gia. Làm sao có thể? Lâm Khải Thiên lắc đầu liên tục, một thân hoành không xuất thế bất quá hơn 10 năm, dù cho là trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện công, lại làm sao có thể so ra, mà vượt vương gia. Hắn làm sao có thể tin tưởng? Lấy Dương Ngục giờ này ngày này tu luyện cùng danh vọng, còn tự nhận so với Triệu vương gia chênh lệch một bậc, hắn dù cho là khiêm tốn, thực lực chính xác vượt qua năm đó vương gia, nhưng Dương Ngục từ xuất đạo đến, liền thanh danh vang dội, thiên phú chi cao, thế gian gần như không có thể sánh vai người. Nhưng cho dù là hắn, tu luyện cho tới bây giờ một bước này, thế nhưng dùng hơn 30 năm. Sự thật, chính là như thế. Ngụy Chính Tiên thở dài. Mấy năm gần đây, tái ngoại nghèo nàn càng liệt. Vì sao ta khăng khăng không muốn lão đại nhân chủ động xuất kích, nguyên nhân chính là ở đây. Kỳ Thất Sát Vương khí tức, mấy cùng cái này vô ngần thảo nguyên tương hợp. Hắn tại Thảo Nguyên, giống như vương gia thân lĩnh 8.000 huyền giáp, đoạn không thể địch lại. Lời nói này, hắn không phải hướng Lâm Khải Thiên giải thích, mà là trịnh trọng vô cùng đối Dương Ngục nói, lại là đã đoán ra Dương Ngục ý đồ đến. Nhiều năm vết thương cũ một khi khu trừ, thêm nữa ta lưu lại chân khí, lão đại nhân cái này bị, nên có thể ngủ cái 10 ngày nửa tháng. Dương Ngục đột nhiên đề cập từ văn kỹ. Ngụy, chớ nói Ngụy Chính Tiên, Lâm Khải Thiên cũng là trong lòng giật mình, đoán được hắn tâm tư. Chư vị yên tâm. Dương mổ này đến không vì đoạt quyền, chỉ là cần hai vị lĩnh quân xuất quan, theo Dương mổ đi tới một lần. Đang khi nói chuyện, Dương Ngục đem trà còn sót lại nước uống một hơi cạn sạch, lập tức vươn người đứng dậy. Cũng nên, công thủ thay đổi xu thế. Công thủ thay đổi xu thế. Quan sát dưới thân nhỏ dần thủy vân quang, Dương Ngục ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cùng thế nhân chính là đến Ngụy Chính Tiên đám người nhận biết khác biệt, hắn xưa nay không cho là mình là cái mãn phu. Vừa vặn tương phản, hắn bản tâm bên trong cho là mình là cái vẫn vô cùng thỏa người, nhất là đem thần cảnh bên trong Dương Nghịch kia 12 năm kinh lịch tiêu hóa, hắn càng phát ra cảm thấy như thế. So với Dương Nghịch, hắn chẳng những ổn thỏa, thậm chí được xưng tụng một câu nho nhã hiền hòa. Chỉ là, quá khứ hơn 30 năm bên trong, rất nhiều thời gian căn bản không phải do hắn đi thông dòng ổn thỏa. Lưu Văn Bằng, Hạng Bạc, Nhiếp Văn Động, Càn Hanh Đế, Hắc Sơn Lão Yêu, Liên Sinh Bà Lão, cái này từng cái đại địch đều không phải hời hợt, như chính xác thông dòng ổn thỏa. Hắn chỉ sợ thi cốt sớm đã lạnh thấu, giống nhau Liên Sinh Bà Lão, kia đại diện sơn bên trong đinh đầu thất tiễn đã treo 5 năm, để hắn như thế nào ổn thỏa xuống dưới. Nhưng hắn, vẫn là đem mình có khả năng làm được cực hạn. Đem mình có khả năng tu luyện, có khả năng rèn luyện hết thảy làm được cực hạn. Mà giờ khắc này, đại diện sơn mình, lục trầm ẩn độn, thì đúng là hắn xuất quan thời điểm. Bạch Sơn Hắc Thủy, Dương Ngục ngước mắt, hắn ánh mắt bên trong, khí cơ lưu chuyển, hình như có quang ảnh phát họa. Đầy trời phong tuyết giống bị hắn một chút xuyên thủng, cho đến cực xa xôi bên ngoài, dường như một cái chớp mắt, hay là một cái chớp mắt cũng chưa tới. Ánh mắt của hắn bên trong, đã là chiếu triệt ra một phương mới xây chi thành, một đầu đóng băng chi hà, một tòa cổ lão thần sơn, cùng kia thần sơn âm ảnh dưới, thành bên trong chí cao chỗ thân ảnh. Một thân tĩnh tọa trên đài cao, khí tức giống như cùng cả tòa cánh đồng tuyết lẫn lộn duy nhất, không nói ra được mênh mông, mà thần thánh. Hắc Sơn lão yêu, Dương Mục ánh mắt nhắm lại. Hàn Nguyệt tán nhân, Vương Mục chi đám người lời nói trong lòng của hắn không được lưu chuyển. Ba cửa ải rách hết, thần khí bắt dời, 300 năm thiên biến, thất sát, bắt đẩu. Không chỉ là Hàn Nguyệt tán nhân, Vương Mục chi, thậm chí ngay cả Liên Sinh bà lão chỗ, giống như cũng đã có tương tự tiên đoán. 300 năm sau, bắt đẩu ra thất sát, tranh. Một sát na này, lưỡng nhận đao hình như có cảm giác, mảnh nhưng ra khỏi vỏ nửa tấc, u trầm ánh đao giống như tham lang khát máu ánh mắt. Sát phá lan, đang chấn động. Dương Ngục trong mắt, yên tĩnh cảm giác thiên địa bên trong như có như không khí tràn. Bắt đẩu, thất sát, hô hô. Gió lạnh thổi qua rừng hoang, trên cành cây tuyết động ào ào rơi xuống. Phúc, một ngụm nghịch huyết phun ra trong rừng, Tô Đỉnh ngã ngồi trên mặt đất, lòng ngực kịch liệt chập trùng, khí tức cơ hồ đã rơi xuống đáy cốc. Trốn, trốn. Ánh mắt của hắn hoảng hốt, dãy dụa đứng dậy lại tư ngã tại tuyết ổ, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tình trạng kiệt sức, triệt để ngã tại vũng bùn bên trong. Trốn. Mê mang nửa ngày, Tô Đỉnh mới từ kịch liệt tới cực điểm mệt mỏi bên trong tỉnh táo lại, mồ hôi thấm ướt mặt đất, tan rã mạng lớn tuyết động. Một hạt tràn đầy vết trạng hạt châu màu đỏ ngòm từ hắn tay áo lăn xuống, chợt sụp đổ thành bột mịn. Ta động huyết châu. Tô Đỉnh da mặt co lại. Bất luận một cái nào pháp khí, chí ít đều cần một viên đạo chủng làm hạch tâm, mà mọi người đều biết, tuyệt đại đa số thần thông là không công phạt, hộ thân, độn hành chi năng. Cho nên bất kỳ cái gì một môn độn hành loại pháp khí, hắn giá trị đều là cực kỳ đắt đỏ, hiển nhiên độn huyết châu vỡ vụn, Tô Đỉnh chỉ cảm thấy so đạo lữ bỏ mình còn muốn tới đau lòng. Dương Ngục, Dương Ngục, ngã ngồi tại tuyết ổ bên trong, Tô Đỉnh sắc mặt dữ tợn, mắt bên trong có kinh sợ, càng nhiều hơn là sợ hãi cùng khó có thể tin. Cùng Khương Hiệp Tử khác biệt, hắn gia nhập Vạn Pháp lâu đã có nhiều năm, đối với tất cả các loại thiên địa nhận biết từ cũng không phải người thường có thể với tới. Cũng bởi vậy, hắn mới dám đón lấy làm lâu bên trong rất nhiều cao thủ đều chung bước Sơn Hải giới nhiệm vụ. Sơn Hải giới, truyền thuyết bên trong 10 kiếp đệ nhất giới, viễn cổ thời điểm, từng có tất cả các loại thần Phật nơi này tọa hóa, cho dù tại Vạn Pháp lâu bên trong, đây cũng là truyền thuyết bên trong thế giới. Nhưng hắn cũng không như thế nào kiên kỵ, bởi vì hắn biết rõ, càng đến gần thiên hải giới thế giới, hắn linh triều liền sẽ tới càng chậm. Trên thực tế, hắn tính đúng rồi. Cái này mới thiên hải giới linh triều tái khởi bất quá mới 3-4 ngàn năm, dựa vào long tiền giới kinh nghiệm, hắn chính xác thiên biến, chỉ ít tại 9 vạn năm về sau. Cũng bởi vậy, giờ phút này tồn thế cái gọi là thần thông chủ, bất quá là một ít nhờ trời may mắn tán tu, không có truyền thừa, thậm chí ngay cả thần thông, đều chỉ không được đầy đủ. Hắn nơi nào sẽ quan tâm, kìa cái gọi là võ công, thế mà cường hoành như thế. Tô Đỉnh tâm thần chập chờn. Đi vào giới này ngày đầu tiên, hắn liền từng nghe nói cái gọi là võ thánh tên tuổi, nhưng khi đó hắn đúng cái gì bá vương kiếm thần đều chẳng thèm ngó tới. Chỉ coi là những này thổ dân vòng từ manh, không thành thập đô, chung quy sâu kiến. Nhưng mà, kinh nghi sau khi, tim của hắn đập đột nhiên gia tốc, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện, để hắn không chịu được miệng đắng lưỡi khô. Phật gia muốn phát, Long Uyên Hà hành trình trước, hắn chưa hề coi trọng giới này cái gọi là võ công, nhưng giờ phút này, hắn lại cảm giác hô hấp nặng nề, nhịn không được tâm thần quý động. Một loại độc lập với tiên Phật con đường bên ngoài, tuyệt vô cận hữu mới con đường, cho dù chỉ là dừng bước tại kia Dương Ngục độ cao. Hắn giá trị chi cao, chỉ sợ cũng khó có thể tưởng tượng. Ông, đột nhiên, một đạo nhàn nhạt vù vù âm thanh bên tai bờ nổ vang, Tô Đỉnh mí mắt rung lên, không tự chủ được bất tỉnh đi. Một vòng gần sóng ánh sáng trắng không biết từ chỗ nào xuất hiện, đem thân thể của hắn toàn bộ bao phủ tại bên trong, mà tinh thần của hắn lại là bồng bềnh thấm thoát lên cao. Đi vào một chỗ u yên lặng tĩnh chỗ, hắc ám con đường tại trước mắt hắn cửa hàng triệt ra. Mà cuối con đường, một tòa có ánh sáng nhạt lấp lóe trúc lâu, đứng vững vàng, là nơi đây duy nhất quang minh vị trí. Vạn Pháp lâu, không, không, ta còn không nên quay lại, ta hiện tại không muốn trở về. Tô Đỉnh giật mình, lập tức kháng cự bắt đầu, vừa mới phát hiện kia võ đạo giá trị, hắn nơi nào sẽ muốn về Vạn Pháp lâu. Nhưng cho dù hắn cực lực kháng cự, vẫn là không cách nào chống cự. Đành phải trơ mắt nhìn mình thổi qua kia hắc ám tiếp dẫn con đường, bay vào kia đèn sáng lửa Vạn Pháp lâu. Không, Tô Đỉnh không cam lòng tới cực điểm, chuyến này hắn nỗ lực quá lớn, liền nói lửa, đều là tại Long Uyên Hà bờ, có thể nào cam tâm. Nhưng hắn gào thét còn chưa phát ra, liền là im bặt mà dừng. Tòa lâu này, không phải hắn cùng Lục Cô chỗ nương thân. Vạn Pháp lâu, lâu 1000 vạn mặt, mặc dù tất cả vạn pháp hành giả đều có một ngôi lầu, nhưng trên thực tế, lẫn nhau căn bản không cùng một chỗ. Lại căn bản là không có cách tiến vào người khác trong lâu, mà giờ khắc này, hắn lại dường như tiến vào người khác lâu bên trong. Một bước ở giữa cách, giống như bước vào mặt khác nhất trọng thiên địa. So với minh tòa kia nhỏ hẹp, âm lãnh trúc lâu, giờ phút này hiện ra tại trước mắt hắn, lại giống như là một phương khác thiên địa. Mặt trời, dãy núi, biển mây, miếu cổ, cùng một gốc che khuất bầu trời cũng giống như, lớn đến không cách nào hình dung bồ đề cổ thụ. Rầm rầm, gió thổi cổ thụ, cành lá lay động. Tô Đỉnh khiếp sợ ý niệm còn chưa hiện lên, liền cảm thấy hoa mắt, đã tới đến dưới cây. Cổ thụ phía dưới, có thanh tuyền chảy xuôi, có linh điệu kêu to âm thanh, một bạch y người lưng, đối với hắn, mà ngồi, giống như tại cùng mình đánh cờ. Ngươi, tiền bối, ngài gọi vãn bối đến đây, thế nhưng là có việc phân phó. Tô Đỉnh phản ứng cấp tốc, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Hắn chưa từng nghe nói qua còn có người có thể tại vạn pháp lâu bên trong triệu hoán người khác, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hiểu người trước mặt đáng sợ. Cái này chỉ sợ là vạn pháp lâu bên trong đại nhân vật. Tô Đỉnh, Long Tiền Giới, Phi Tiên Sơn ngoại môn đệ tử, gia nhập vạn pháp lâu 83 năm, đổi được Atula, dùng cái này tấn vị thập đô Atula. Tiền bối là, Tô Đỉnh trong lòng rung lên, cái trán đầy mồ hôi. Cái này bình tĩnh, mà đạm mạc thanh âm, cơ hồ đem hắn tất cả nội tình toàn bộ nói ra. Hắn bên trong không ít, thậm chí là chỉ có chính hắn mới biết sự tình. Vạn pháp lâu bên trong không tên thật, ngươi nhưng gọi ta Cửu Thiên. Cửu Thiên đại nhân, Tô Đỉnh thân thể nhoáng một cái, trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng. Vạn pháp lâu cũng không phải là xuất từ Long Tiền Giới, nhưng hắn biết được rất nhiều vạn pháp hành giả, cũng có hơn phân nửa xuất từ Long Tiền Giới. Mà thanh danh lớn nhất, tức là Cửu Thiên. Hắn tên thật vì sao, sớm đã không người biết được, nhưng danh tiếng kia sớm nhất lưu truyền tới. Thế nhưng là tại hơn 8.000 năm trước, hư hư thực thực là từng sinh động tại Long Tuyền Đại Đế còn chưa tọa hóa trước đó lão quái vật, Cửu Thiên đại nhân, vạn bối. Bản tọa gọi ngươi đến đây, là muốn ngươi xử lý hai chuyện, sau khi chuyện thành công, hứa ngươi lớn Atula đạo quả. Lạnh lùng đánh gãy Tô Đỉnh muốn biểu trung tâm lời nói, tự xưng Cửu Thiên người áo trắng gần sóng mở miệng. Hai chuyện, một, Sơn Hải Giới có một chỗ tên là Tức Vuông Tiên Sơn, bản tọa muốn ngươi tiến đến ở giữa, lấy một thạch khỉ, lớn Atula. Tô Đỉnh tâm thần cuồng loạn, kém chút đều không nghe rõ đằng sau câu nói kia, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, liên tục không ngừng ứng với. Vãn bối sẽ làm quên mình phục vụ. Thứ hai, người áo trắng thân ảnh có chút dừng lại, vung ra một trương ố vàng lá bùa. Thứ hai, cầm lên trương này đoạt vận phù, thay mặt bản tọa tìm một gọi Dương Nghịch người, đoạt hắn vận. Dương Nghịch, Tô Đỉnh hai tay đón lấy bùa vàng, còn muốn nói gì, chỉ cảm thấy tâm thần một cái hoảng hốt, trước mắt đã lại không áo trắng, vạn pháp lâu cái bóng. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, cái này Sơn Hải Giới chỉ sợ khoảng cách thiên giới rất gần, cái này tuyến nguyệt trôi qua, quá mãnh liệt. Bồ đề cổ thụ dưới, người áo trắng tự nói, rầm rầm, hình như có gió lớn thổi qua, cổ thụ thư triển cành lá, hình như có không lưu loát mà già nua thanh âm, từ thân cây bên trong truyền tới. Thiên Hải Giới, bách chiến chi địa, ngươi quả thật quyết định muốn tiến vào hắn bên trong sao, ngươi có hôm nay chi tu luyện, thật quá khó khăn, không cẩn thận, nhưng là muốn người vòng nói tiêu. Người áo trắng hờ hững tĩnh tọa, sau một hồi mới nói, đại đạo khó đi, duy tranh mà thôi, muốn hay không muốn, chung quy muốn đi, tranh độ, lại không biết, nơi nào là cuối cùng. Chập chờn cổ thụ bên trong, thanh âm già nua đang cảm thán, có đôi khi, thật muốn từ bỏ tranh đạo, từ bỏ cấp độ, từ bỏ hết thảy. Nếu ngươi thật muốn từ bỏ, liền sẽ không chuyển tu cây bồ đề cấp độ. Người áo trắng cười lạnh đánh gãy cây già thở dài, ngươi giờ phút này ý chí tinh thần sa sút. Không có gì hơn là Phật giáo và đạo giáo vô tung, như bây giờ tung tích của nàng xuất hiện, người chắc chắn điên cuồng. Ai? Cổ thụ không nói gì, tất cả các loại suy nghĩ, tận hóa thành thở dài một tiếng. Có lẽ có một ngày, Phật giáo và đạo giáo cuối cùng đến dưới cây bồ đề, nhưng khi đó chi cây bồ đề, lại không phải ta. Cửu Thiên, ta sắp chết, hoàng vũ chư thiên, hằng sa thế giới, nói cùng, tuế nguyệt khác biệt. Lấy thiên hạ giới làm hạch tâm, một ngày, hạ giới một năm, lấy khoảng cách xa xôi. Mà tăng lên, mà vạn pháp lâu bản thể cách xa nhau thiên hải vô tận xa xôi, chính là duyên thọ chi lợi khí, nhưng duyên chung quy là duyên, dài, chung quy có phải hay không vĩnh. Bây giờ bất thành, hợp đạo đi, túng biến thành đạo quỷ, chung quy còn có một tuyến nghịch thiên cải mệnh thời cơ, như chết già, coi như thật cái chết rồi. Người áo trắng lạnh đạm nói, ngươi không có lựa chọn nào khác, vạn pháp lâu tuyến nguyệt tốc độ chảy, so với phàm trần chậm hơn gấp trăm lần, cái này cũng chờ không đến, ngươi. Không có cơ hội. Như hợp đạo, như thế nào nghe đạo, ta không vì vậy. Không vì vậy. Cây già giống như tại lắc đầu, cành lá ào ào mà động, không nhắc lại đến đây sự tình, ngược lại hỏi. Như lời ngươi nói Dương Nghịch, là ai người, lão hủ trước đó đã nhận ra, sát ý của ngươi, còn có, kiên kỵ. Dương Nghịch, hình như có hàn phong thổi lên ống tay áo, người áo trắng Thái Dương tóc dài đều dương lên. Bán sát hội tụ, diệt thế chi ma, này ma, này ma. Ầm ầm, hình như có kinh lôi chìm vạn pháp lâu bên trong thiên địa, phong bạo gào thét, khí bạo như mây ở giữa, ẩn có lạnh lẽo đến cực điểm gầm nhẹ đang không ngừng quanh quẩn. Đáng chết a, tiện chủng, ngươi dám lười biếng. Mặt trời lặn trước đó, nơi đây quân doanh như xây dựng không thành, các ngươi dân đen đều không cơm ăn. Ngươi dám trừng ta, mang xuống cho chó ăn. Tiếng quát mắng nương theo lấy quốc âm thanh, tại phong tuyết bên trong truyền ra cực xa. Sắp tu thành thất sát trong vương thành bên ngoài, vẫn có lấy hàng ngàn hàng vạn dân phu, bốc lên giá lạnh tại vận chuyển gỗ đá, xây dựng thành trì. Thấu xương hàng phong bên trong, thỉnh thoảng có dân phu bị quốc mà chết, hoặc bị đông cứng chết, về sau, tử thi sẽ bị kéo đi, còn sống tiếp tục bổ sung trống chỗ. Thiên tai, nhân họa, nghênh tinh trên đài, màu đỏ giáp dạ dày bị gió thổi động, Hắc Sơn lão yêu đột nhiên quay đầu, gần sóng nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong thoi thóp người áo choàng. Nhìn thấy đồng tộc giống như heo chó đồng dạng bị thúc đẩy, xâm lược, ra sao tư vị? Không có trả lời, áo choàng hạ huyết hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão yêu, hình như có hỏa diễm tại bên trong thiêu đốt. Lê Bạch Hổ sẽ không lại tới. Hắn tuy có cực đạo cấp độ, nhưng một chưa thành thập đô, hai chưa thành võ thánh, cho dù muốn ẩn vào thành nội, cũng không thể có thể. Cảm thụ được kia tựa như muốn đem mình thiên đao vạn quả giống như ánh mắt, lão yêu lại là cười cười. Mấy ngàn năm nay, các người chiếm cứ thiên hạ nhất là phì nhiêu, ấm áp, ôn tường bên trong nguyên chi địa. Cũng nên để các ngươi nhấm nháp chúng ta trăm ngàn năm qua bị khổ sở. Ngươi, đáng chết, mang theo nồng đậm mùi khói thuốc súng nói thanh âm khàn khàn, từ nhuốm máu áo tràn hạ truyền đến, đau đớn kịch liệt không được vọt tới, kỳ cương lại vẫn là cười lạnh. Tối ngươi tiểu tộc, làm sao có thể lâm đại quốc, buồn cười, không tự lượng. Khí vận như gió, như mây, sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ, chung quy có lưu chuyển thời điểm. Lão yêu trong mắt quan sát phong tuyết bên trong đã gần đến hồ tu thành thất sát vương thành, chỉ thiếu một chút, liền đến bản tọa nhập chủ bên trong nguyên thời điểm, chỉ thiếu một chút, hô, tự nói âm thanh bên trong, hắn mảnh, nhưng ngước mắt, như mực giống như u trầm ánh mắt phát họa ra hàng phong hạ tuyết quốc thiên địa, giống như cũng nhìn thấy, tại chỗ rất xa, kia từ phong tuyết bên trong nhô ra to lớn đầu rồng, cùng, trên đó tỉnh tọa ngước mắt quần áo đen đao khách, sát phá lan, dương ngục. Thất sát vương thành tọa lạc ở Hắc Thủy bờ sông, láng giềng thất sát thần sơn, chính là phương viên vạn dặm phạm vi bên trong, thích hợp nhất đúc thành chi địa. Quá khứ 2.000 đến 3.000 năm bên trong, không thiếu có người muốn ở đây đúc thành người, nhưng nhiều cuối cùng đều là thất bại. Hơn 400 năm trước, bên trong nguyên đại loạn, Thiên Lang từng có một được chủ xuất thế, sẵn sàng ra trận, đúc thành trực quan, cuối cùng bị Trương Huyền Bá đánh tan, lại một đường truy sát, hủy đi thành trì, cơ hồ vương đình băng tán. Nhưng giờ phút này, đã từng phế tích bên trên tu ra so với quá khứ càng hùng vĩ hơn thành trì, lại cơ hồ xây dựng hoàn thành. Nghe nói nguyệt trước có người từ Tức Vương Tiên Sơn trở về, hiến duyên thọ đại dược tại vương gia, banh động toàn thành. Nào chỉ là duyên thọ đại dược, nghe nói còn có một viên cực ly kỳ đạo quả, vương gia Long Nhan cực kỳ vui mừng, chẳng những cho một thân phù hợp chi đạo quả, còn cho thân phận, nghe nói, nhưng bất tất thông truyền thẳng vào vương phủ. Cái này coi như không được rồi, như vương gia năm nào nhập quan đăng vị. Cái này có thể tính tìm, để chi thần. Hâm mộ không đến a, kia Tức Vương Tiên Sơn, nhập không dễ dàng, ra, nhưng càng khó. Những năm này, chết tại trong đó cao thủ, không có 1.000 cũng có 800 đi. Tức Vương Tiên Sơn a, ngoài thành phong hàng thê lãnh, thành nội lại là khí thế ngất trời. Các loại cửa hàng đầy đủ mọi thứ, tửu lâu quán trà bên trong khí thế ngất trời. Tuyết bay thành bên trong, người đến người đi, tuy là Thiên Lang đại thành đệ nhất, nhưng tai mắt bên trong đều là nam nhân khẩu âm. Tuy là cực lực kiềm chế, Lê Bạch Hổ trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên từng tia bi thương, rượu chén chẳng biết lúc nào, đã bị hắn bóp thành một mịn. Thật đáng buồn, đáng tiếc, thật dây áo tràn dưới, Lê Bạch Hổ nhịn không được đóng tai mắt, không muốn nghe tiếp nữa. Chớ nói Long Uyên có ba cửa ải chia cách, cho dù không có, người bình thường cũng sẽ không, cũng không có năng lực đào vong tái ngoại cánh đồng tuyết. Cho nên, giờ phút này tòa thất sát vương thành bên trong, tuyệt đại đa số nam người, đều là lớn nhỏ gia tộc, cự phú thương nhân. Hắn thậm chí tại hắn trông được đến rất nhiều thần, đều bên trong quen biết người, thậm chí là thân gia cự vạn, như thế phú quý môn phiệt quý công tử. Đây chính là thần đều a. Thần đều khoảng cách nơi đây, cho dù ngồi cửa diều hâu, cũng phải 3 năm 5 năm, chậm lời nói, 10 năm 8 năm, cũng khó nói. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, thanh này bên trong không ít lớn nhỏ gia tộc người, sớm tại Càn Hanh Đế còn chưa xảy ra chuyện trước đó, đã động đầu nhập dị tộc chi tâm. Đổi lại 30 năm trước, 20 năm trước, thậm chí 10 năm trước, hắn có lẽ sẽ giận dữ bạo khởi, vấn trách, thậm chí động thủ. Nhưng bây giờ, Một cái thí quân người, lại có tư cách gì? Em lặng tự nói, sau một hồi, hắn đè xuống trong lòng quý động, yên lặng đổi rượu chén, một chén chén rót. Cho đến hơi say rượu về sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắc Sơn, thanh âm trầm thấp còn chưa kịp thổ lộ, trong lòng của hắn liền la mãnh, nhưng nhảy một cái, trong tầm mắt, đột nhiên dùng để hừng hực ánh sáng trắng. Hình như có một vòng mặt trời tại ngoài thành nở rộ, cuồn cuộn sóng nhiệt bài không mà đến, cách xa nhau không biết bao xa, thành nội tung bay bông tuyết dường như đã hòa tan, như mưa giống như trút nước mà xuống. Ầm ầm, trầm thấp sấm rền từ nơi xa cuồn cuộn mà tới, hàng phong đột nhiên liền làm cuồng phong hét giận dữ. Màu mực mây mù kịch liệt cuồn cuộn lấy hội tụ ở trên đầu thành, nương theo lấy tựa như quỷ khóc sói gào giống như phong thanh, sắc trời trong nháy mắt trở nên đen xuống. Biến hóa như thế quá mức kinh người. Không chỉ là Lê Bạch Hổ, trên đầu thành, tửu lâu bên trong, phố lớn ngõ nhỏ các loại bán hàng rong, người đi đường, đều nghẹn họng nhìn trân trối, hãi nhiên không thôi. Vào đông có lôi, đã cực kỳ hiếm thấy, như này che khuất bầu trời mây đen, đừng bảo là gặp, quả thực là chưa từng nghe thấy. Đây là, thành bên trong nơi nào đó, một phát tia cuồng loạn trung niên nhân vốn đã sa ngã tại giường ở giữa, cái này mảnh, nhưng đẩy ra trên người tay mịn theo chân, ở trần đến phía trước cửa sổ. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy thành mưa vừa tuyết xen lẫn, cửa thành trước đó, phong tuyết hóa mưa, gào thét ở giữa ướt nhẹp mặt đất cùng phòng ốc, hình như có sóng nhiệt đập vào mặt mà tới. Một cổ đến vừa chí cương khí tức, nương theo lấy một đạo giống như thực chất hừng hực ý chí, như nắng gắt giống như từ tại chỗ rất xa bay lên. Ở đâu ra sang sông Mãnh Long? Trung niên nhân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng hằng ý ứa ra, mồ hôi tuôn như nước, không thể ức nhớ tới nhiều năm trước đó mình thăm Lân Long Đạo thời điểm thấy vị kia. Này khí tức, cái này ý chí, nếu không phải hắn sớm biết vị kia đã chết, cơ hồ tưởng rằng đột phá rào, lại trèo đỉnh phong Trương Huyền Bá, lại lần nữa đánh tới. Ô, yên lặng như tờ, tất cả thiên địa tĩnh, chỉ có kia đạm mặt bình tĩnh, lại sau cuồng phong gào rít giận dữ, sấm sét nổ tung càng thêm vang dội, càng thêm nhiếp nhân tâm phách thanh âm quanh quẩn. Hắc Sơn, đã biết Dương Mộ đã tới, còn không ra nghênh đón sao? Ầm ầm, như lôi nổ, giống như thiên uy, thanh âm này sau cuồng phong càng lớn. Sao sấm sét càng nhanh, bằng mọi cách giống như, vang vọng cả tòa Thất Sát Vương Thành. Chỗ nào cũng có, tại phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ, là trong lòng mọi người nổ vang. Thanh âm này, giống như sao thiên tượng còn muốn đáng sợ, nhất là đối với Thất Sát Vương Thành bên trong rất nhiều võ đạo cao thủ mà nói. Bọn hắn có lẽ không biết trên trời lôi vân như thế nào, mà đến, lại biết được muốn chèo chống như thế hùng vị thanh âm, cần cỡ nào đáng sợ thể phách cùng chân khí. Mà sau đây càng là đáng sợ, là thanh âm bên trong lộ ra ngoài nội dung, hoặc là thân phận của người đến. Dương, Tây Bắc Vương, Dương Ngục. Dương Ngục, hắn vậy mà đánh tới Tây Bắc Vương a, truyền thuyết bên trong thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn nói Hắc Sơn, chỉ không phải là năm đó bỏ mình Tây Phụ Triệu Vương chi thủ Hắc Sơn lão yêu. Kia lão yêu nghe nói từng là tái ngoại hộ pháp thần, đã sớm chết nhiều năm, chẳng lẽ hắn không chết? Sóng âm quanh quẩn phía dưới, toàn thành đều im lặng, nhưng ngắn ngủi yên lặng về sau, quả thực là loạn xị bát nháo giống như ồn ào nổ tung. Dương Ngục, hàng phong thổi đến nghênh tinh trên đài, lão yêu giáp đỏ ào ào rung động, nơi hẻo lánh bên trong, kỳ cương gian nan ngẩng đầu, hô hấp trở nên gấp rút. Hắn đến rồi, người tên, cây có bóng. Từng có lúc, Dương Ngục nghe người khác chi danh, mà run rẩy, mà giờ này ngày này, thanh danh của hắn, tại bên này quan, tại tuyết này nguyên, sớm đã là như sấm bên tai. Thậm chí, người chưa đến, đã trọn có thể khiến trong thiên hạ bất luận cái gì cao thủ, vì đó động dung. Tây Bắc Vương, không chỉ là lão yêu cùng kỳ cương, Lê Bạch Hổ, thậm chí cả thành nội không ít giang hồ cao thủ, nhao nhao nhìn về phía ngoài thành. Liền thấy phong tuyết bên trong tại chỗ rất xa, có to lớn đầu rồng tại phong vân bên trong lúc ẩn lúc hiện, một bóng người như sao băng đồng dạng, rơi tại ngoài thành. Đông, đông, đông, giống như sao băng rơi xuống đất, lại như là thần tượng dẫm chân, ngột ngạt, nhưng lại kéo dài tới cực điểm tiếng bước chân, từ xa đến gần, thấu mà ra. Địch tập, cho đến lúc này, trên tường thành rất nhiều quân tốt mới dường như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đóng cửa thành, gõ vang trống to. Không biết Tây Bắc Vương vị lâm tái ngoại, không có từ xa tiếp đón. Thành nội xôn xao, hoảng sợ, bị từ thành nội truyền ra trầm thấp âm thanh đè xuống. Gió lớn tuyết nơi này khắc hình như có chớp mắt dừng lại, bao quát Lê Bạch Hổ tại bên trong tất cả mọi người, nhao nhao quay đầu. Chỉ thấy phố dài cuối cùng, một thân lấy giáp đỏ, bên ngoài khoác hắc bào oai hùng thanh niên chậm rãi mà ra. Đông. Trông thấy kia từ tại chỗ rất xa chậm rãi, mà đến thân ảnh chớp mắt, tất cả mọi người bên tai trong lòng lại từ hiện ra một đạo khác tiếng bước chân. Thất Sát Vương, thấy người tới, phố lớn ngõ nhỏ, vô luận nam nữ lão ấu, vô luận thiên lang nam người, nhao nhao quỳ xuống. nhưng cũng không ít người kinh nghi bất định. Kỳ Tây Bắc Vương gọi chính là Hắc Sơn lão yêu, đáp lời như thế nào là Thất Sát Vương, chẳng lẽ nói, có người kinh nghi, có người dập đầu, càng nhiều người, thì là từ bốn phương tám hướng vọt tới, xách đao rút kiếm. Có Thất Sát Vương phủ rất nhiều cao thủ, cũng có đến từ quan nội rất nhiều lớn nhỏ cao thủ của gia tộc. So với bọn hắn càng nhiều, thì là bởi vì Tức Vương Tiên Sơn xuất thế, mà hội tụ tái ngoại, tại Thất Sát Thành dừng lại rất nhiều giang hồ cao thủ. Bọn hắn hoặc là nhảy lên cao lầu, hoặc là lật ra tường thành, tại nơi xa nhìn trong vương thành bên ngoài. Chỉ thấy phong tuyết bên trong, khép lại cửa thành bỗng nhiên mở rộng, hai đạo nhân ảnh, một từ nơi xa, mà đến, một từ chỗ gần nhanh đón. Xa xôi đóng băng Hắc Thủy Sông, cùng kia đầy trời mưa tuyết, tương đối mà trong. Một sát na này, tại rất nhiều cao thủ mắt bên trong, hai người dường như sừng sững ở thiên địa mạch lạc phía trên. Hai hàng phong tuyết cũng không thể bao trùm dấu chân, liền tựa như chia cắt âm dương nói tuyến, đem thiên địa, mưa gió đều cách thành hai đoạn. Tây Bắc Vương khí vận, chính xác làm người cực kỳ hâm mộ. Ngừng chân chỗ cửa thành, Hắc Sơn lão yêu ngước mắt, nhìn thoáng qua mây mù bên trong như ẩn như hiện giao long, lại tiếp tục rơi vào dương ngục trên thân, đáy mắt hiện lên dị dạng quang mang. Phong tuyết bên trong một mình mà đến, một người chẳng thành. Một màn này đối với hắn mà nói, tất nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhiều năm trước đó, hắn tại Tây Bắc Đạo, cũng là như thế làm. Ánh mắt của hắn u lãnh, mà dương ngục ánh mắt lại chưa từng nhìn về phía hắn, mà là vòng cố thành bên ngoài. Từ rất nhiều dân phu trên thân, một mực chuyển đến lão yêu sau lưng, những cái kia thân mang hoa phục, lại giữ lại quá dị bím tóc nhỏ cao thủ trên thân. Những người này bên trong, hắn cũng nhận ra không ít, không có gì ngoài Thanh Châu tứ đại gia bên ngoài, còn có thần đều tới tại người nhà. Chỉ là không thấy kia lượng giới hỗn huyết vô lục. Dương Ngục, phát giác được Dương Ngục ánh mắt, cho dù cách xa nhau một con sông lớn, một chúng nhân trong lòng vẫn là không khỏi rung lên. Thường nói, rắn chuột một ổ, ngược lại không lấn ta. Dương Ngục cười lạnh, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, thông u liếp mắt qua, một thân sau lưng mấy chục hơn trăm người mệnh số đã hết đập vào mắt. Giống nhau hắn phỏng đoán, những người này, đa số quan nội lớn nhỏ thế gia, lại là sớm nhất đầu nhập Hắc Sơn một nhóm người. Mà mệnh số của bọn họ, không có gì ngoài một số người bên ngoài, cũng có không ít, đại phú đại quý. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, tìm minh chủ đầu nhập, từ xưa đến nay, đều là như thế, người nói ta chờ là xà chuột. Người cái này chữ thiên số một phản tặc, đây tính toán là cái gì? À, có người lớn tiếng bắt bỏ, nhưng không kịp nói xong, đã là một đầu mới ngã xuống đất, sợ định phá toái, máu chảy như trụ. Vương gia còn chưa nói chuyện, nào có phần ngươi chen miệng. Nói chuyện, là cái ở trần, giữ lại bím tóc nhỏ, cầm trong tay lan nha cự bổng khôi ngô trung niên, hắn cười lạnh thu tay lại, mặt mũi tràn đầy hình xăm nhúc nhích, vô cùng dữ tợn. Ngươi, một đám nam mặt người sắc đều biến, lại nào dám phản bác. Quá khứ 10 năm ở giữa, Thất Sát Vương chỉnh hợp toàn bộ Thiên Lang Vương Đình, thậm chí cả phía sau 8 bộ tộc, tập chúng chi lực, luyện chế ra rất nhiều hổ lang đại đan. Không có gì ngoài đúc thành một chi vạn người quy mô, có thể so với năm đó huyền giáp tinh kỵ Thiên Lang tinh nhuệ bên ngoài, cũng bồi dưỡng được 3 tôn võ thánh. Cái này ở Trần A Sử Na Tháp, tức là một cái trong số đó. Một thân trời sinh thần lực, lại nhập Tức Vương Tiên Sơn không chết mà trở lại, chẳng những tìm được đạo quả, càng được một ngụm lang nha bổng, hung lệ phi thường. Cả đám giận mà không dám nói gì, A Sử Na Tháp càng là xem thường, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, liền từ khom người. Vương thượng, truyền ngôn bên trong, kia Dương Ngục chính là thiên hạ hôm nay thứ nhất, mặt tướng không phục, nguyện lấy đầu lâu, lấy tôn vương thượng. Muốn đi, liền đi đi. Lão yêu không có phản đối, chỉ là đưa tay từ hắn trên vai vỗ. Ông, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, như máu giống như xích hồng chi sắc liền từ xông lên A Sử Na Tháp thân trên, cái cổ, thậm chí cả hai con ngươi. Trống. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay này cầm lan nha cự bổng hung nhân, đã ở một tiếng không giống người âm tiếng trống giận dữ bên trong, đánh giết mà đi. Mạnh, khí lưu đánh nổ. Thân hình của hắn khôi ngô, tốc độ lại là cực nhanh, không có gì ngoài rải rác mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một thân ảnh đã biến mất tại trước mặt mọi người. Một sát cũng chưa tới, lấy vượt ngang mấy trăm trượng rộng sông lớn. Tốc độ cực nhanh, kỳ thế càng là hung hành, không giống người tại dậm chân, giống như là sơn nhạc tại lướt ngang. Cuồn cuộn sóng khí đều bị ngang ngược thua bạo đè ép ra ngoài, mà hắn kia một ngụm lan nha bổng, càng là trong nháy mắt vẽ qua trời cao, mang theo kịch liệt ma sát về sau hừng hực đuôi viêm, đập âm âm hạ. Chết, trực diện nhắn lại bên trong thiên hạ đệ nhất, cho dù trong lòng hoài nghi, A Sử Na Tháp trong lòng cũng không nửa phần chủ quan. Chẳng những mượn nhờ nhà mình vương gia kia vỗ triệt để điểm gas máu, càng không nửa điểm giữ lại đem toàn thân bên trong chân khí đều thúc lên, đạp mạnh, vung lên, va chạm ở giữa. Thực đã xem suốt đời sở học đều thôi phát tới cực điểm, càng có thần thông gia trì, thể như bàn thạch. Một mạch bạo phát xuống, hắn tự hỏi tuy là người trước mắt võ công cường tự mình gấp 10, cũng đủ bước lui. Bước lui, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ qua mình có thể đem đầu của người nọ lấy xuống, bề ngoài điên cuồng phía dưới, nhưng thật ra là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Hắn biết rõ võ thánh đỉnh cao nhất hạng người chém giết quyết đấu, thế lớn qua lực, mà chỉ cần người này lui ra phía sau một bước, nhà mình vương gia liền có thể thừa cơ ra tay, bạch giết cường địch. Nhưng mà rất nhanh, hắn con ngươi liền là co rụt lại, phát hiện mình cho dù nhiều lần đánh giá cao người trước mắt, nhưng lại vẫn là xa xa đánh giá thấp. Mình cái này đủ đập nát tường thành một kích, lại tại vô thanh vô tức ở giữa liền tiêu tán không còn. Tiếp theo, hắn khôi ngô giống như ngọn núi nhỏ thân thể liền mảnh, nhưng ở giữa đằng không mà lên, nương theo lấy bắn liên thanh giống như gân cốt phá toái âm thanh, ngã trở về sông lớn đối diện. Một chữ đều không kịp thổ lộ, cả người đã là phá toái thành bùn, toàn thân máu tươi đều lưu tại sông lớn một bên khác. Một cái chớp mắt, võ thánh chết. Nhìn qua bỏ mình như bùn a sử na tháp, chớ nói một đám thế gia cao thủ, Lê Bạch Hổ, chính là lão yêu, cũng không khỏi nhíu mày. Lạch cạch, tiện tay gãy nhẹ đi trước người vết máu, Dương Ngục thần sắc lạnh đạm. Cầm dạng này bẩn thỉu mặt hàng đến vô xét Dương Mổ, lão yêu ngươi không phải là không người có thể dùng. Không người có thể dùng, có hoặc không có, có cái gì khác nhau. Tướng tài đắc lực chết tốt lắm giống như bùn nhão một bãi, Hắc Sơn lão yêu lại giống như toàn không thèm để ý, sự chú ý của hắn, đều ở Dương Ngục trên thân. Xưa nay trên thiên hạ, rất nhiều rườm rà, cái gì lương thảo, quân đội, mảnh đem văn thần. Nhưng hôm nay, thời đại khác biệt, yếu ớt hắc quang quanh quẩn, lão yêu khí tức trở nên thâm trầm, mà đáng sợ. Ta tức thiên hạ. Thời đại, khác biệt, sông lớn bên bờ, lão yêu dáng người dong dỏng cao hiện ra trong suốt chi quang, hắn khí tức giống như cùng mênh mông thảo nguyên lẫn lộn là một. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại sông lớn hai bên bờ, không nói ra được thê lương cùng cổ lão. Một sát na này, thân ảnh của hắn tựa như biến mất tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, thay vào đó, dường như một tôn tại cánh đồng tuyết phía trên xuất lập vô số năm cổ lão tượng thần. Hắn, tại khởi thế, hoặc là nói, hắn sớm đã đang xuất thế. Thời đại khác biệt, cách sông mà đứng, Dương Ngục cũng hình như có mấy phần cảm thán, ánh mắt lại nhìn về phía lão yêu sau lưng một đám thần sắc khó coi thế gia cao thủ, liền không khỏi có mấy phần nghiền ngẫm. Trên đời còn không ngàn năm vương triều, nhưng lại không thiếu ngàn năm thế gia. Có thể kéo dài ngàn năm, trải qua chư hướng thế gia, tự nhiên là khứu giác nhất là linh mẫn, hiểu rõ nhất chọn một, mà dừng. Mà trên thực tế, cái này đích xác là thế gia nấu thân phú quý chi đạo. Quá khứ hơn 10 năm, bản tọa có quá nhiều lần công phạt nhập quan thời cơ, từ văn kỷ, vương mục chi, ngăn không được bản tọa xuôi nam bước chân. Ô quan quanh quận ở giữa, lão yêu đứng chắp tay, phía sau hắn một đám thế gia cao thủ, lại là nhẫn không kìm nổi, mà phải lùi lại. Nhưng bản tọa chung quy không có đi làm. Vì sao? Dương Ngục hợp thời hỏi ý. Hắn lúc này trạng thái vô cùng kỳ diệu, tại những người khác nhìn đến càng là vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là một mình xuất quan, một mình đối mặt toàn bộ thất sát vương thành, thậm chí cả thiên lang cao thủ nhìn trộm. Nhưng ánh mắt của hắn, nhưng từ cho thoải mái đến giống như là tới đây đạp thanh sĩ tử, hững hờ đến cực điểm. Thái độ như vậy, để Hắc Sơn lão yêu ánh mắt cũng không khỏi híp lại. Giống như giờ phút này, Thủy Vân Quang binh phong trực chỉ, bản tọa cũng không lắm để ý. Một thành một chỗ chi được mất, người ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Người ta chi sinh tử, mới là quyết định thắng bại chi mấu chốt. Thiên biến đối với thế giới xung kích, im ắng mà mãnh liệt. Hắc Sơn lão yêu lời nói, ở đây tuyệt đại đa số người đều không thể hoàn toàn lý giải, nhưng Dương Ngục lại hoàn toàn biết được hắn đăm chiêu suy nghĩ. Linh triều chi phục lên, nó biến hóa chi lớn, ảnh hưởng sâu xa, xa không phải người bình thường có thể lý giải. Thiên biến chưa đến, nhưng thế giới đã đại biến. Từ tần đến nay, hơn 3.000 năm ở giữa, võ thánh cùng thần thông chủ kỳ thật không ít, nhưng phóng tầm mắt đến một cái nào đó đoạn thời gian, thì thưa thớt đến cực điểm. Triều đình vẫn là thế gian mạnh nhất bạo lực thể chế, thậm chí có thể dung nạp võ thánh, thần thông chủ cho mình dùng. Nhưng đương thời, đã khác biệt. Bây giờ trăm năm chi thần thông chủ, võ thánh, đã mấy lần tại dị vãng 3.000 năm chi tổng hòa. Cái này dẫn đến, nguyên bản liền cùng người bình thường không quan hệ thiên hạ tranh bá, càng phát hội tụ tại số ít người trên thân. Tần Mạc thời điểm, còn có phách tôn bị biển người vây giết chi trận điển hình, khả thi đến bây giờ, vô luận là hắn, Hắc Sơn, Mộ Thanh Lưu, thậm chí cả Khương Vô Dạng, Trình Nhất Nguyên, Quan Thất bọn người, đều gần như không bị biển người vây giết chi khả năng. Sự biến hóa này, đầu nhập thất sát vương thành rất nhiều lớn nhỏ gia tộc có lẽ không hay biết cảm giác, có lẽ vào trước là chủ. Nhưng vô luận là hắn, vẫn là Hắc Sơn lão yêu, đối với điểm này, đều là lòng dạ biết rõ. Cho nên, hơn 10 năm bên trong, tái ngoại nhiều lần trực quan, nhưng lão yêu chưa hề ra tay, cho đến lúc này. Vô hình khí kình, tựa hồ tại trên đại hà giao hội, tạo nên mờ mịt sương mù. Kia, liền quyết cái sinh tử đi. Dương Ngục khẽ giương tay áo, một sợi hắc mang tùy theo mà tới, Quỷ Anh thở hồng hộc, đem một khối hoẹ một linh vị lấy ra. Chân nhân, lại tỉnh quan Dương Mỗ, vì ngươi rửa nhục. Đông, như trọng truy đánh trống, sao băng rơi xuống đất giống như to lớn vang động, trong lúc đó, vang vọng sông lớn hai bên bờ. Đây là, cách xa nhau gần dặm chi địa, Lê Bạch Hổ chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được đè lại tim, hãi nhiên nhìn lại. Chỉ thấy thực chất giống như sóng âm, từ lão yêu dáng người dông giọng cao làm trung tâm, kịch liệt khuếch tán, như nước thủy triều như sóng. Hắn sóng âm chỗ lướt qua, vô luận là ai, tu vi như thế nào, đều chỉ cảm giác khí huyết cuồn cuộn, trái tim kịch liệt đau nhức. Cái này, Lê Bạch Hổ con ngươi kịch liệt co rút lại. Cái này to như nổi trống giống như tiếng vang, rõ ràng là từ kia lão yêu trong cơ thể truyền ra, là hắn. Tiếng tim đập của hắn. Đông, đông, đông. Nổi trống thật lớn tiếng tim đập không được truyền vang ở giữa, u quan phủ thân hắc sơn lão yêu chậm rãi trước đạp. Nhiều khi, bản tọa đều cực kỳ hâm mộ các ngươi. Thiên tư tung hoành, một thế liền có thể đi đến đỉnh cao nhất, hình như có trời trợ giúp đồng dạng. Sông lớn bờ bên kia, hình như có cuồng phong gào thét, Dương Ngục đứng ở giữa, áo cùng phát đều dương, nhưng hắn không quá mức động tác, chỉ là lặng lặng nhìn. Tại ánh mắt của hắn bên trong chớp nhoáng này, lão yêu, sau lưng hình như có trùng điệp quang ảnh tại trùng điệp. Ngươi cũng tốt, Trương Huyền Bá cũng tốt, đều chẳng qua hơn 30 năm, liền tu luyện đến nhân thế đỉnh phong, mà lão phu đời thứ nhất, sống trăm năm, bất quá khó khăn lắm tông sư chi cảnh. Nếu không phải có tạo hóa, chỉ sợ. Đóng băng mặt sông, tại lão yêu bước chân hạ rạn nứt, tan đã lấy. Các ngươi một thế liền làm được sự tình, lão phu trọn vẹn dùng bảy thế. Manh, cái này bước ra một bước, băng phong sông lớn trong nháy mắt nứt ra, băng lạnh nước sông đột nhiên tóe lên nhiều cao. Một cùng lão yêu giống nhau đến bảy phần. Lại già nua đến cực điểm thân ảnh, tùy theo nổi lên. Đời thứ nhất, lão phu cùng cực tất cả, đền bù căn cốt chi bỏ sót. Lại bước ra một bước, sóng nước bên trong, một thân tài khôi ngô cao lớn lão giả, cũng theo đó hiện thân. Đời thứ hai, lão phu nơm nớp lo sợ, cuối cùng dầm cử trước chi diệu, chạy vuốt căn cơ, ngộ tính có thể tăng tiến. Ba đời, lão phu hát vang mạnh tiếng, tại võ thánh trước cửa, chỉ cách xa một bước, nhưng, đạo quả khó tìm. Đời thứ tư, đời thứ năm. Đời thứ sáu, u lãnh mà thanh âm thê lương, tại trên đại hà không được quanh quẩn, truyền lại đến hai bên bờ tất cả mọi người tai bên trong, mà lão yêu trước người sau người, cũng đã nhiều hơn lục đạo giống như hư giống như thật bóng người, hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, hoặc oai hùng, hoặc âm lãnh. Nhận lục thế sau khi ấm, đời thứ bảy, lão phu cuối cùng là tìm được cực đạo sát phá lan, cũng dùng cái này tấn thăng, đang lâm tuyệt đỉnh. Sông lớn chính bên trong, lão yêu ngừng chân. Khí tức của hắn giống như động lại vô số năm núi lửa như muốn dâng lên. Ngươi hơn 30 năm đi qua con đường, bản tọa, dùng bảy thế, hơn 800 năm, luân hồi chuyển thế. Nghe tự đại sông bên trong truyền đến thanh âm, hai bên bờ rất nhiều cao thủ không khỏi hoảng sợ thất sắc, không thiếu niên lão thế gia cao thủ càng là nhịn không được tim đập rộn lên. Luân hồi, đây là không á vô trường sinh thần bí. Nhưng mà, giống nhau trường sinh không thể truy tìm, luân hồi hai chữ. Chưa hề tại giả sử ngoài ý muốn bất luận cái gì trên điển tịch từng có ghi chép. Giờ phút này nghe được lão yêu sống qua tám thế, không nói một đám thế gia cao thủ, chính là Lê Bạch Hổ người kiểu này, cũng không nhịn được hô hấp trì trệ. Hắc Sơn lão yêu, hòe một linh vị bên trong, chân ngôn đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, nhận ra kia lão yêu bảy thế thân. Không đúng, hắn cái này tám thế thân khí tức, làm sao không giống nhau. Cái gọi là tám thế đạo sức một tiên, kỳ thật, chỉ là một kiện tàn tạ ma loại kỳ trân. Đánh giá liên tiếp hiện thân. Khí tức không đồng nhất, hình dung không đồng nhất tám tôn lão yêu, Dương Ngục đột nhiên mở miệng, nói ra tám thế đạo sức tiên ảo diệu. Có bí bảo mang theo, thông u không thể nào nhìn trộm lão yêu mệnh số, nhưng mà, tại thần cảnh bên trong, Dương Nghịch thấy được. Thần cảnh 12 năm bên trong, Dương Nghịch tuần tự giết Hắc Sơn 8 lần nhiều, cuối cùng, phân tích ra kia tám thế đạo sức tiên sự ảo diệu. Bảo vật này cố nhiên có thể khiến người ta sống ra tám thế, nhưng mỗi một thế, đều sẽ chia ra một bộ phận bản nguyên. Lấy tám thế chi thân, nuôi một thân chi bản nguyên, cho nên, mới có tám thế đạo sức một tiên mà nói. Dương Ngục ngưng thần dò xét, cùng từ thần cảnh bên trong thấy từng cái đối ứng, trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Không có gì ngoài, bởi vì thời gian không đúng, khí tức cường độ có điều khác biệt bên ngoài. Thời khắc này, lão yêu, cùng Dương Nghịch tại thần cảnh thấy, gần như không khác biệt. Cái này không khỏi để hắn lại lần nữa đối chân ngôn dân lên kính sợ. Trên đại hà thủy triều lại là không được nổ tung. Lão yêu đạm mạc mà bình tĩnh trên mặt, hiện lên kinh nghi cùng lạnh lùng. Kia lão yêu bà, mà ngay cả tự thân ký ức cũng thụ không được sao, cũng sống 3.000 năm, phế vật đến cực điểm. Hắn tâm bên trong, từ không bề ngoài bình tĩnh như vậy. Tám thế đạo sức tiên chính là hắn căn bản nhất đồ vật, 800 năm chưa hề đối với người ngoài nói lên, giờ phút này, bị một cái nói phá, trong lòng lập tức dâng lên báo động. Trong lúc mơ hồ, hắn trong lòng dâng lên không hiểu sợ hãi, nhưng tinh tế cảm ứng, nhưng lại cái gì, đều không phát giác được. Dương Mỗ ngược lại thật sự là muốn nhìn ngươi một chút tám thế hợp nhất sau là như thế nào không tầm thường, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Cảm thụ được kia tám đạo khí cơ xen lẫn, Dương Ngục trong lòng vẫn có gợn sóng. Hàn Nguyệt tán nhân tỷ húy rất sâu, rất nhiều lời cũng không nói thấu, nhưng từ một thân lời nói bên trong đoán được rất nhiều thứ. Cái này lão yêu tám thế đạo sức tiên công thành về sau, hẳn là cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. 300 năm, quá lâu, khe khẽ thở dài ở giữa. Dương Ngục đã là động. Ô, một sát na này, cơ hồ không ai có thể tưởng tượng đến Dương Ngục bắn ra cỡ nào lực lượng khổng lồ, nhưng thân hình xê dịch ở giữa, dường như ngay cả nửa điểm phong thanh đều không. Hư vô không gian, tại thân hình hắn chỗ đến chỗ, tự như hóa thành cuồn cuộn sóng dữ, không được lưu lại, khuếch tán. Tốt, Hắc Sơn lão yêu vỗ tay một khen, không có gì ngoài thứ 8 thế thân bên ngoài 7 thế thân, đã đều trước đạp, quấy khí lưu, phong lên chân cương. Ngoanh, cũng cho tới giờ khắc này, hai bên bờ đứng ngoài quan sát rất nhiều giang hồ cao thủ, mới nghe được kia tựa như lôi vân kéo dài nổ vang khí bạo thanh âm. Ầm ầm, hắc hà nổ tung, đếm mãi không hết dòng nước phóng lên tận trời. Hoài Mộc Linh vị chấn động kịch liệt, Chân Ngôn đạo nhân nhô ra ánh mắt, liền thấy hơi nước bốc hơi, lôi âm oanh minh. Ở giữa kèm theo là 7 tiếng thét dài. Kia lão yêu 7 thế thân, lại từ hư hóa thực, cất bước thét dài, phân loại bát vương, bạo khí, đốt máu, mạnh thúc chân cương, lấy 7 thức khác biệt. Lại đồng dạng cường tuyệt tới cực điểm thần công, dạng này nồng đậm khí huyết dâng lên, hắn uy sao mà chi đáng sợ, sôi trào hắc hà nước đều không thể che lấp hắn ánh sáng. Xa xôi sông lớn, thân ở hai bên bờ rất nhiều cao thủ cũng cảm thấy sóng nhiệt cửa hàng. Sông lớn hai bên bờ tuyết động, băng nổi, phiêu đảng bông tuyết đều nơi này khắc triệt để tan rã, tựa như từ rét đậm một nháy mắt đến giữa hè dưới ánh nắng chói chang, quen thuộc chưa số. Dương Ngục ánh mắt yếu ớt. Một màn này, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn còn nhớ kỹ, nhiều năm trước Thất Sát Sơn dưới, rất nhiều võ thánh vây giết Trương Huyền Bá thời điểm, Hắc Sơn lão yêu từng động tới một chiêu này. Chỉ là khác biệt chính là, lúc ấy chỉ có 6 người, mà bây giờ lại có 7 cái, lại khí tức mãnh liệt giống như càng hơn dị vãng. Đây là hợp kích chi thuật, cũng là sát phạt chi trận, hắn bên trong thậm chí có đạo thuật, pháp khí gần sức.